Linh vực, chương 2049, thực hiện sứ mệnh, góc truyện audio.com. Hắn muốn làm sống lại Viêm Ma Chi Vương, khiến chủ nhân cũ của hắn trở về đỉnh phong, tiếp tục lấy thân phận Thâm Uyên Chi Chủ thống trị Thâm Uyên. Đáng tiếc, hắn mãi chưa thể tìm được khối sinh mệnh kết tinh đó của Viêm Ma Chi Vương, mãi chưa thể đạt thành mong muốn. Ở sau khi nghe nói Tần Liệt chiếm được khối sinh mệnh kết tinh Viêm Ma Chi Vương, trong lòng hắn đã có một nút thắt, hắn ảo tưởng có thể đoạt lấy khối sinh mệnh kết tinh Viêm Ma Chi Vương đó, nghĩ cách làm Viêm Ma Chi Vương sống lại. Mãi đến bây giờ, hắn ở lúc xưng hô Viêm Ma Chi Vương, đều tôn xưng Viêm Ma Đại Nhân. Hắn không cho rằng Tần Liệt lai lịch không rõ, thật có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng của Viêm Ma Chi Vương chủ nhân hắn, cho nên hắn chủ động ôm lấy trọng trách. Tần Liệt gã này trước kia là ác ma mạnh nhất dưới trướng Viêm Ma Chi Vương, thời gian trở thành ác ma quân chủ so với ta còn sớm hơn 200 vạn năm, ngươi cẩn thận chút. Áo Tư Đốn truyền tin, ngươi yên tâm, 8 ác ma quân chủ đều cần mặt mũi, bọn họ bình thường sẽ không vây đánh ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thông qua dung nham quân chủ chứng tỏ lực lượng của ngươi, mấy quân chủ khác hẳn cũng không có gì có thể nói. Chỉ có được bọn họ tán thành, bọn họ cho rằng ngươi có thể ngồi ngang hàng với bọn họ, ngươi sau này mới có thể làm chung với bọn họ. Ồ, ta biết rồi, Tần Liệt trả lời, từng dòng lửa nham tương từ trong ma thân khổng lồ của dung nham quân chủ bay ra trong nháy mắt vụt đến trên người Tần Liệt. Bốp bốp bốp bốp, rất nhiều tia chớp đỏ rực giao nhau từ trong nham tương hỏa thủy kia lao ra, như mãng xà bò đầy ma thân của Tần Liệt. Để ta xem ngươi rốt cuộc có năng lực gì. Dung nham quân chủ rít gào, cắm đầu lao tới, ma thủ sắc bén kéo ra từng dải cầu vòng lửa, hung hăng hướng về ngực Tần Liệt. Xẹt xẹt, những tia chớp màu đỏ rực đó không ngừng lượn lờ, mấy loại pháp tắc lực lượng nóng rực đã lặng lẽ thấm vào da thịt Tần Liệt. Tần Liệt đột nhiên cảm thấy toàn thân đều nóng rực khó chịu. Hô, từng đám lửa nóng, ở dưới huyết mạch hắn kích phát từ trong gân mạch mạch máu của hắn châm ngòi. Ngay sau đó, lửa từ bản thân Tần Liệt phóng thích liền cùng nham tương liệt hỏa của dung nham quân chủ đánh vào nhau. Con người của Tần Liệt lúc này, một cái biến thành màu đỏ sậm, một cái khác biến thành màu tím đậm. Mắt hắn ma quang rạng rỡ, lạnh lùng nhìn dung nham quân chủ tới gần, cũng gầm nhẹ một tiếng. Trong chốc lát ngàn vạn tia điện màu tím kèm theo sấm chớp ầm ầm, đã ở trước ma thân của hắn ngưng kết thành quả cầu lôi điện to lớn. Mấy trăm quả cầu lôi điện đều ẩn chứa lực lượng áo nghĩa cuồng bạo cuồn cuộn đập về phía dung nham quân chủ. Oành ù ù, trong Thâm Uyên thông đạo, hình thành từng vòng sóng vụ nổ, lực tấn công khủng bố đó ngăn trở hành động dung nham quân chủ chính diện cắn xé ma thân của Tần Liệt. Tần Liệt nheo mắt vừa lạnh lùng nhìn dung nham quân chủ không thể không bạo lui, vừa cảm giác sự khác thường trên người. Hắn phát hiện tia chớp màu đỏ rực dung nham quân chủ phóng thích lại thần kỳ tràn vào trong huyết mạch tinh liên của hắn, hóa thành rất nhiều điện quang bùng nổ. Những điện quang đỏ rực đó, lấy hình dạng tia chớp giao nhau, bắt đầu phá hoại huyết mạch tinh liên của hắn. Một loại khí tức lưu huỳnh từ trong những điện quang đó truyền tới, trong đó thế mà lại có nhiều tới 12 loại hỏa diễm lực lượng pháp. Góc truyện audio.com Tác, ở dưới huyết mạch dung nham quân chủ ăn mòn, Tần Liệt sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, cơ thể hắn biến thành một núi lửa phun trào. Huyết mạch áo nghĩa dung nham quân chủ, ở trong thân hắn chiếm cứ chủ động tựa như đang nấu luyện huyết mạch hắn. Thiêu đốt máu hoàn mỹ của ta, Tần Liệt ngẩn người, từ trong lực lượng huyết mạch của dung nham quân chủ phát hiện không ổn. Hô, ngay lúc này, sinh mệnh kết tinh Viêm Ma Chi Vương, từ viêm nhật luyện ngục xé không gian mà đến. Thâm Uyên thông đạo âm lạnh u ám, ở sau khi khối hỏa diễm Viêm Ma kết tinh như thiên ngoại vẫn thạch kia đến, đột nhiên trở nên nóng bức khó chịu. Xẹt xẹt, rất nhiều quầng lửa sáng từ trong sinh mệnh kết tinh Viêm Ma Chi Vương bay ra tràn đầy vùng thông đạo âm u này. Cùng lúc Tần Liệt và ma thân 7.000 thước của dung nham quân chủ đều cháy lên ngọn lửa ma nóng rực. Áo Tư Đốn bọn 6 đại ác ma quân chủ vừa thấy khối hỏa diễm vẫn thạch kia bay đến, thầm cảm ứng một phen, đều khẽ biến sắc. Quả nhiên là khí tức Viêm Ma Chi Vương, thế mà thật sự là sinh mệnh kết tinh của hắn, ở trên người Viêm Ma Chi Vương, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đã bước vào trung cực chi cảnh, ngay cả ngự hồn đại đế hắn cũng không sợ, sao lại hóa thành một khối thiên ngoại vẫn thạch ghi chép áo nghĩa đỉnh cao của lửa. Ôn Dịch quân chủ, Xương Đống quân chủ và Mị Ảnh quân chủ đều thất thanh kinh hô. Thật sự là sinh mệnh kết tinh của đại nhân. Dung nham quân chủ, vừa thấy khối hỏa diễm vẫn thạch kia từ viêm nhật luyện ngục bay đến, đột nhiên trở nên kích động hưng phấn. Gào, hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, từng dòng sông dòng suối nham tương lửa ngập trời, xen lẫn từng chút máu ma của hắn, chợt quấn chặt khối hỏa diễm vẫn thạch đó. Viêm Ma đại nhân, ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp ngươi một lần nữa sống lại, thay thế Tạp Tư Thác Nhĩ cai quản 108 tầng Thâm Uyên cùng luyện ngục. Dung Nham Quân Chủ vận dụng lực lượng huyết mạch dắt khối sinh mệnh kết tinh Viêm Ma Chi Vương kia, đem nó kéo hướng trái tim ác ma của mình. Hắn muốn từ trong khối hỏa diễm vẫn thạch đó phân tích bí mật cái chết của Viêm Ma Chi Vương, tìm ra mảnh vỡ trái tim ác ma Viêm Ma Chi Vương, hoặc là mấy giọt máu tươi của Viêm Ma Chi Vương. Bất luận là mảnh trái tim Viêm Ma Chi Vương, hay là ác ma tinh huyết, chỉ cần bị Dung Nham Quân Chủ lấy được, hắn đều có cách giúp Viêm Ma Chi Vương một lần nữa sống lại. Sống lại Viêm Ma Chi Vương, để Viêm Ma Chi Vương một lần nữa thống trị Thâm Uyên, vẫn luôn là mộng tưởng của Dung Nham Quân Chủ. Hắn đem cái này coi là sứ mệnh của mình. Cút ra, lúc này Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, huyết mạch ác ma trong cơ thể này sinh ra lực lượng áo nghĩa ăn mòn vô cùng vô tận. Lực lượng ăn mòn đến từ Ni Duy Đặc, nguồn gốc huyết mạch chính là Hắc Triều Thâm Uyên, sau khi bị Tần Liệt lấy được thông qua dung hợp các loại huyết mạch ác ma, đã phát dương quang đại. Khi hắn toàn lực kích phát lực lượng ăn mòn, thân hắn, như biến thành đầm nước độc có thể ăn mòn tất cả. Chỉ cần ngoại lực không thuộc về hắn, đều sẽ bị lực ăn mòn khủng bố coi là đối tượng phát tiết. 12 loại hỏa diễm pháp tắc thấm vào của Dung Nham Quân Chủ cũng không ngoài danh sách, cũng bị vô số lực lượng áo nghĩa ăn mòn không thấy được ăn mòn ngược. Cách chương.